Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2488, huyết chiến Thánh Thủy Hồ. Lý Dũng Nam theo bộ tư lệnh cam đoan, mình trong vòng 10 tiếng liền có thể kết thúc Thánh Thủy Hồ chiến đấu. Triệt để bắt lại Cố Ngôn hai cái đoàn, cùng Lâm Hệ nhảy dù bộ đội tiếp viện. Lời này chợt nghe xong rất cuồng. Có cưa bom số 1 hiểm nghi, nhưng cẩn thận nếm một chút, nhưng cũng là hàm ẩn thâm ý. Đầu tiên, Lý Dũng Nam là đối bộ đội của mình có lòng tin. Bởi vì hắn cái này 935 sư tại khu 8 không có nhất thống trước. Chính là Cố Hệ Vương bài bộ đội chủ lực một trong. Năng lực tác chiến là phi thường cường hãn, lại thêm Cố Ngôn hai cái đoàn, cùng Lâm Hệ tiếp viện bộ đội, đều là nhảy dù tới. Bọn hắn không có cách nào mang theo hỏa lực nặng, vì lẽ đó tại đối phương binh lực ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới. Lý Dũng Nam là không có bắt bọn hắn làm mâm đồ ăn. Tiếp theo, Lý Dũng Nam là sớm nhất gia nhập đồng minh hội một nhóm tướng lĩnh. Nói cách khác, hắn là kiên quyết phản đối bị tước bỏ thuộc địa tướng lĩnh. Vì lẽ đó trong lòng của hắn đối Tần Vũ loại này nhảy lên đằng tổng đốc nhất thống. Đỡ Lâm Diệu Tông thượng vị người là hận thấu xương. Hắn cho rằng nếu như không có Tần Vũ tả hữu khu 8 quân chính đi hướng, cái kia lão tổng đốc là sẽ không bị lôi cuốn lấy muốn tước bỏ thuộc địa. Lâm Diệu Tông càng không có lên đài vốn liếng. Tổng hợp nguyên nhân trước đó, Lý Dũng Nam là cần phải bắt sống Tần Vũ, kết thúc cái này ngắn ngủi Lâm Diệu Tông thời đại. Vì lẽ đó, trận chiến đấu này bắt đầu chính là cao C 935 sư ỷ vào binh lực mình thêm ra còn nhiều gấp đôi. Vì lẽ đó tại khai hỏa sau, trực tiếp liền theo ba phương hướng bọc đánh vận động, hướng về phía Cố Ngôn hai cái đoàn phòng thủ mật độ lớn nhất chính diện chiến trường. Tiến hành hai vòng công kích, cái này hai vòng công kích trước, từ thế chiến thứ hai khu khống chế lại khúc phụ quân dụng sân bay. Cũng cho ra không gián đoạn không trung chi viện, không ngừng hướng Cố Ngôn hai cái đoàn khu vực phòng thủ vung đạn pháo mưa. Phải biết, Cố Ngôn hai cái đoàn là đều không có mang theo hạng nặng phòng không trang bị, cũng không có viễn trình hỏa lực. Vì lẽ đó quân địch không quân vừa đến, bọn hắn chỉ có thể trốn ở khu vực phòng thủ trung đơn sơ công sự bên trong tránh né oanh tạc. Kể từ đó, Lâm Hệ bộ đội tiếp viện cùng Cố Ngôn hai cái đoàn tại sở phía sau địch liền tổn thất cực lớn. Đại lượng binh sĩ không đợi xông quân địch nổ súng liền bị tạc tổn thương, nổ chết. Vận hạ chiến trận, quân địch không trung chi viện vừa rút lui, đại bộ đội lập tức liền xông lên tấn công khu vực phòng thủ. Song phương bên ngoài tiến triển khai liều chết chém giết, mà giờ khắc này Cố Ngôn hai cái đoàn đã không có phòng thủ ưu thế. Bọn hắn tại cùng quân địch giao chiến chung, trả giá chiến tổn cơ hồ là 1:1. Vì sao lại dạng này? Bởi vì hai cái này đoàn khu vực phòng thủ tại đụng phải không trung oanh tạc về sau, rất nhiều phòng thủ cứ điểm công sự đều đã bị đạn pháo nổ tung, đập sập, thương binh, hy sinh nhân viên một cái hỏa tuyến, liền mang ý nghĩa khu vực phòng thủ muốn xuất hiện lỗ thủng. Cho nên đối phương bộ đội thiết giáp vừa lên đến, đó chính là ba mặt chiến tuyến toàn bộ báo nguy cục diện. Hai nhóm công kích kết thúc về sau, Văn Bân đoàn trưởng cùng Lệ thuộc trực tiếp hai đám đoàn trưởng trao đổi một cái. Thống kê sơ lược ra chiến tổn cao tới hơn 1.000 người. Trong bộ chỉ huy, Tần Vũ hướng về phía Văn đoàn trưởng quát hỏi. Chúng ta tuyến đầu trận tiến tán loạn sao? Trước mắt không có tán loạn, nhưng không biết có thể hay không kiên trì đến vòng thứ ba công kích. Văn đoàn trưởng trầm tư sau một lúc lâu trở lại, tổng tư lệnh, không được co vào khu vực phòng thủ được rồi. Chúng ta trong núi tiến hành phòng thủ, không thể co vào. Tần Vũ lập tức lắc đầu. Chúng ta muốn kiên trì hơn 20 giờ đâu. Vòng càng co càng nhỏ lại. Một khi bị buộc đến trên núi, cái kia không có phạm vi hoạt động, lại càng không có tỷ lệ sai số. Văn đoàn trưởng nháy mắt lĩnh hội Tần Vũ ý tứ. Cái kia dù cho trung tâm hết rồi, cũng không thể để bên ngoài khu vực phòng thủ. Là ý tứ này sao? Đúng. Tần Vũ gật đầu. Tốt, ta lập tức hạ lệnh. Văn đoàn trưởng giọng nói gấp rút đáp lại. Cùng lúc đó, Tần Vũ ngẩng đầu quát. Cảnh vệ Liên, cảnh vệ Liên cầm vũ khí. Đi với ta tuyến đầu trận tuyến. Văn đoàn trưởng nghe nói như thế mộng. Lập tức mở miệng ngăn lại nói. Tư lệnh, người không thể đi ra ngoài. Hiện tại nhiều một đầu súng. Chúng ta khả năng liền nhiều thủ một phút đồng hồ. Tần Vũ một mặt đi ra ngoài. Một mặt lời nói ngắn gọn trở lại. Ta ở lại chỗ này. Người đến bày một cái cảnh vệ doanh phụ trách vấn đề an toàn. Cái này hơn 500 người không tham chiến. Kia là bao lớn chiến lực tiêu hao. Ta không cần người khác trông coi. Chỉ làm cho cảnh vệ Liên đi theo ta. Nhất khối hướng phía trước xuôi theo trận địa chi viện. Trận chiến đấu này không có mẹ hắn tư lệnh. Tất cả đều phải là binh. Có thể bưng súng liền làm cho ta. Nói xong, Tần Vũ cất bước liền xông ra bộ chỉ huy. Mà hắn vừa mới lộ diện. Liền thấy Tiểu Tang, Phó Trấn, Lão Chiêm mấy người cũng chạy tới. Bọn hắn là theo chân Lâm Hệ tiếp viện bộ đội. Nhất khối tới chiến trường. Bí mật ban điều tra trưởng phòng. Hướng ngài báo cáo. Phó Trấn nhe răng hô. Cầm vũ khí. Liều mạng. Tần Vũ hướng về phía xuyên phủ người tới quát. Một trận không có quân hàm. Chức vị nói chuyện. Tất cả có thể thở. Đều đi tuyến đầu trận địa phòng thủ. Vâng. Trong nội viện chạy tới xuyên phủ nhân viên. Lập tức sau khi chào hô. Đi, Tần Vũ giống lên nhất cuống họng, dẫn người liền lao thẳng tới tiền tuyến. Văn đoàn trưởng ngăn cản không được Tần Vũ. Giờ phút này chỉ có thể tại hạ đạt xong mệnh lệnh về sau. Hướng về phía cảnh vệ doanh doanh trưởng quát. Mẹ nhà hắn, tổng tư lệnh đều đi tuyến đầu trận địa. Những người khác có cái gì lý do không liều mạng. Hủy đi đoàn bộ lều vải. Tất cả mọi người cùng ta tiếp tục hướng phía trước đỉnh. Rất nhanh, 935 sư vòng thứ 3 tấn công bắt đầu. Chỉ bất quá lần này khúc phụ không trung chi viện không có đuổi tới hiện trường. Bởi vì cương biên biên cảnh Tây Bắc tiền trạm quân phi lôi thần sân bay. Đã phái ra máy bay chiến đấu. Đối bên này không quân giúp cho chặn đường. 935 sư trong bộ chỉ huy. Lý Dũng Nam chống gậy chống quát. Một vòng này tấn công. Ta liền muốn Tần Vũ mệnh. Tuyến đầu trận tiến tất cả bộ đội, cho ta theo nhiều một chút vị tự hành khởi xướng tấn công. 3 đám, 4 đám, cho ta điều ra 2 cái trinh sát doanh binh lực, chạm vào quân địch nội địa, xử lý chỉ huy của bọn hắn bộ. Vâng, tham mưu trưởng gật đầu. 20 phút sau, Thánh Thủy Hồ phòng thủ trận địa bên trong, Tần Vũ dẫn người ngay tại phóng tới tuyến đầu trận địa. Mà lúc này phía trước lại truyền đến kịch liệt pháo kích âm thanh. Phó Trấn nghe được cái này động tĩnh về sau. Lập tức nói ra, tư lệnh, người cái này vừa rơi xuống đất Thánh Thủy Hồ. Thật giống như giết Lý Dũng Nam hắn mụ mụ đồng dạng. Người xem bọn hắn kích động. Đạn pháo đều có thể đem chung quanh đây mặt đất hướng xuống nện chìm 3 cm. Mẹ nhà hắn, cái này đến lúc nào rồi? Người còn kéo con bê. Lão Chiêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng. Phía trước khẳng định lại tổng tiến công. Chúng ta hẳn là tránh một cái phong mang. Chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, thông tin binh sĩ từ phía sau chạy tới. Hướng về phía Tần Vũ quát. Tư lệnh, cố tổng chỉ huy điện thoại. Tần Vũ nghe tiếng tiếp lên microphone. Thế nào? Các ngươi bên kia đến cùng khiêng nổi hay không? Nếu như không được, liền để Tề Lân bên kia. Chấm ngoặc kép, không được, không thể động. Tần Vũ nghe cố ngôn, lập tức quát, không tới thời điểm, chờ một chút, mẹ nhà hắn, ta sợ các ngươi không có. Cố ngôn cảm xúc lo lắng, kêu cuống họng đều câm, không có cũng không thể động. Tần Vũ trừng mắt hạt châu quát, lão tử rất tốt, người đợi ta tin tức. Tiếp qua 15 phút, dãy núi khu vực phòng thủ nhiều cái điểm vị bị đánh ra cơ quan. 2 cái 935 sư trinh sát doanh binh sĩ. Nhanh chóng bổ vào quân coi giữ nội địa. Cùng lúc đó, Lý Bá Khang tọa trấn lỗ khu chiến trường. Cầm trong tay một đống lớn tư liệu. Cau mày mắng, ngoặc kép, còn đạp mã là tai nạn trên không nhảy dù. Cái này lần thứ nhất là giả. Lần thứ hai không thể cũng là giả a. Thật chơi thoát, vẫn là tiếp tục diễn đâu. Cái kia cũng không đúng. Hắn Tần lão hắc lớn bao nhiêu quyết đoán a. Có thể tại cương biên lấy chính mình làm mồi đâu. Dù là Chu hệ đệ nhất mưu thần, giờ phút này cũng xa vào đến mộng bê ở trong. Cái này rất giống một cái có thưởng bộ vòng cao thủ. Đụng phải một cái chuyên môn sản xuất sáo oa cao thủ. Bộ đến bộ đi, tin tức quá đạp mã nhiều. Cho dù là máy tính cũng quá sức có thể phân tích minh bạch. Bởi vì Lý Bá Khang thị giác là không nhìn thấy hoàn chỉnh tin tức. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.